Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương vừa vào, Phó Chi lập tức nhìn thấy họ. Nói, sao bây giờ con mới tới? Lục Hương bảo con trai chào mẹ nuôi. Phó Chi xoa gương mặt nhỏ của Tích Niên nói, như thế nào, chỗ này của mẹ ổn chứ? Trước khi mở cửa nơi này, bà ấy đã quảng cáo trên báo 3 ngày. Hôm mở cửa, người tới thiếu điều chen nát bậc cửa. Bây giờ mỗi ngày người cũng rất đông. Siêu thị này được đại lão của rất nhiều thương nghiệp tới tham quan học hỏi. Lục Hương nói, thật sự rất tốt, khu vực lớn như vậy, nhiều sản phẩm bày ra trước mắt thế này. Một hai câu chấn động là chưa đủ nói rõ. Phó Chi nói, các con vào dạo đi, có chỗ nào không hợp lý thì nói với mẹ. Phó Cẩm Huy bồng con, ở đây đông người sợ con chạy lạc. Lục Hương đi cùng với chị cả chị dâu. Trong siêu thị có rất nhiều loại rượu, nước ngọt, rất nhiều nhãn hiệu đều chưa từng nghe nói tới. Gạo, bột, dầu, các loại đường, nên có đều có. Lục Hương hối hận nên dẫn mẹ chồng và mẹ tới xem thử. Chắc chắn họ sẽ thích nơi này. Muốn mở một siêu thị lớn như vậy, áp lực cung cấp hàng giai đoạn đầu chắc chắn rất lớn. Lục Hương tính nhẩm hàng bày ra, ít nhất phải 10 vạn. Thực lực của mẹ nuôi quả nhiên sâu không thể lường, nhưng rất tốt, đáp được một lỗ trống lớn trong thị trường. Hơn nữa nhìn nhiều người như vậy không ngừng bỏ đồ vào trong giỏ mua sắm của mình, ngạch doanh nghiệp cũng rất khả quan. Chị cả Lục lần đầu tới nơi này, chị cảm thấy thứ nào cũng tốt, cái gì cũng muốn mua, thế mà lại có hơi khó chọn. Chị cả Lục bình thường thường rửa tay, tay có hơi nứt nẻ, lấy cho mình một chai dầu xoa tay. Chị dâu hai thì nhìn thấy đồ dùng tránh thai, lén lút lấy một cái bỏ vào giỏ. Chị ấy cũng là vào huyện mới nghe nói, dùng lúc làm chuyện đó đỡ phải mang thai chịu khổ. Lục Hương thì quanh quẩn qua lại ở khu gia vị, mua rất nhiều tương và ớt ngâm, định trở về làm chút thịt bò ớt ngâm ăn. Tiểu Tích Niên lấy một hộp sữa bò, sau đó nhìn chúng hàng đồ chơi. Con trai dùng ánh mắt rất khát vọng nhìn Phó Cẩm Huy. Có thể lấy một cái không ạ? Phó Cẩm Huy cũng không chịu nổi ánh mắt này của con trai. Nói, được, cha mua cho con. Tiểu Tích Niên vội vàng nịnh hót, con thích cha nhất. Khóe miệng Phó Cẩm Huy nhếch lên, có tài có đức gì mới có một cục bông đáng yêu này làm con trai anh. Phó Cẩm Huy không mua gì cả, chỉ đi dạo cùng họ. Lục Hương bọn họ dạo hết đợt này tới đợt khác, đâu đâu cũng cảm thấy mới lạ. Gặp phải thứ mình thích cũng bỏ vào trong giỏ nhỏ, sau đó xếp hàng đợi thanh toán. Ai ngờ Phó Chi đã đợi họ từ sớm, không để họ tính tiền, trực tiếp miễn phí, thấy đồ họ mua không nhiều. Phó Chi nói, biết ngay mọi người khách sáo, nói xong lấy 5 túi đồ tốt đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho họ. Nói, mỗi người đều có đồ ăn, đồ chơi, trông không ít, Lục Hương với chị cả Lục đều không nhận, nhưng Phó Chi lại không cho họ từ chối. Nói, cho các con thì cầm lấy đi. Phải rồi, cảm ơn nhà con cho. Bà ấy đã tới xem qua. Khu vực thật sự không tồi. Đợi khi Phó Chi muốn mua, rất nhiều tầng đều bị mua hết rồi. Cuối cùng cũng đành thôi. Phó Chi nói, vấn đề hộ khẩu của đứa trẻ giải quyết chưa? Lục Hương gật đầu. Phó Chi nói, mẹ biết các con làm việc rất đáng tin. Sau đó lại nói vài câu. Thấy ở đây quá bận, Lục Hương cũng không nỡ quấy rầy, ra về trước, bỏ đồ Phó Chi cho vào trong cốp sau. Lục Hương nói, đi, chúng ta tới chỗ nhà mới dạo. Biết chị cả Lục và chị hai Phó đều mong mỏi. Phó Cẩm Huy lái xe, rất nhanh đã tới trung tâm thành phố. Thấy xung quanh náo nhiệt, xa xa đã thấy tòa nhà 5 tầng mới tinh. Lục Hương đã sớm đưa chìa khóa cho họ rồi. Nhà đều có sẵn, họ vào là có thể xem được. chị hai phó và chị cả Lục rất thích nơi này. Nhà cửa sáng sủa, phòng cũng nhiều, sau này nếu họ chuyển tới cũng có chỗ. Không hổ là nhà do tỉnh xây, tốt gấp 10 lần nhà trong thôn của họ. Trong nhà có điện, lại có nước máy, còn có nhà vệ sinh trong nhà. Thật sự hận không thể lập tức chuyển tới ở, tốt hơn nhà họ đang sống rất nhiều. Họ càng thêm cảm kích Lục Hương. Thật tốt, có chuyện hời cũng không quên kéo theo họ. Lục Hương nói, qua mấy hôm nữa, em tìm một đội công trình thống nhất trang trí những căn nhà này lại. Sau đó cho thuê, em đã hỏi thăm rồi. Cho thuê ra mỗi tháng có thể kiếm được 15 tệ tiền nhà. Chị cả Lục nghe vậy vui mừng khôn tả. Vậy không phải trả góp hàng tháng từ 32 biến thành 17 rồi. Như vậy áp lực càng nhỏ. Nhìn thấy nhà ở đây, chị cảm thấy chỗ nào cũng vừa mát. Thời gian 4 năm nhanh chóng trôi qua. Năm 88 đã tới. Quốc gia đã khai phóng đặc khu kinh tế. Nhất thời nhân dân cả nước đều muốn nam tiến. Phó Tích Niên đã 8 tuổi. Chớp mắt cũng sắp tới lúc vào tiểu học. Tướng mạo của thằng bé hấp thu đầy đủ ưu điểm của cha mẹ. Đã trở thành thiếu niên tuấn tú môi đỏ răng trắng. Cắt một kiểu tóc học si. Trông càng ngoan ngoãn. Lục Hương và Phó Cầm Huy tựa như không thay đổi gì. Có đôi lú, khi họ với con trai Phó Tích Niên đi cùng nhau, đều sẽ bị nhận định là anh chị của Phó Tích Niên. Nhưng thời gian khiến khí chất của Phó Cầm Huy càng thêm trầm ổn. Cho dù anh không mặc tây trang, trông cũng vô cùng tôn quý. Trước đây để trông già dặn hơn, anh đã đeo kính, có thể thấy kính mắt này không dễ đeo. Thời gian dài vẫn có hơi cận thị, bây giờ không tháo mắt kính xuống được nữa. Đeo mắt kính gọng vàng, Lục Hương nhìn cũng sẽ rung động. Mắt kính trên mặt anh thực sự quá phù hợp. Kiểu lạnh lùng đó đeo mắt kính lên cực kỳ nổi bật. Khi hai người quan hệ, Lục Hương luôn sẽ hôn vào vết bị mắt kính hàn lên của anh. Lục Hương nói với con trai, con nghĩ kỹ rồi chứ. Đi học thật sự sẽ không sợ. Phó Tích Niên nói, con không sợ, trong nhà có bảo mẫu, CNS, nhất nhà, trưởng bối trong nhà đều sủng cậu. Thằng bé rất khát vọng có thể ra ngoài tự lập, cho nên đợi khi đăng ký trường, nhất quyết bảo Lục Hương đăng ký cho cậu trường tiểu học cho nội trú. Trường tiểu học nội trú trong tỉnh vô cùng ít, cuối cùng cô cũng tìm được một trường. Quản lý vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa trong phòng ký túc xá ở 8 người, Lục Hương không muốn để con sống ở đây, sợ người nhiều quá, con bị bắt nạt, nhưng con ngày nào cũng rủ rỉ với cô. Lục Hương nói, tới lúc đó không thể khóc, mẹ với cha sẽ không chuyển trường cho con đâu. Phó Tích Niên ở bên ngoài vẫn là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Ở trước mặt mẹ vẫn sẽ lộ ra nét trẻ con. Không đâu, gương mặt nhỏ phúng phính khiến Lục Hương không nhịn được bóp một cái. Ai biết thằng bé còn nói, con đã lớn rồi, mẹ không thể bóp mặt của con. Khiến Lục Hương bật cười. Đi thôi, về nhà. Hôm nay gia đình ba người họ đều về thôn. Hôm qua Phó Cẩm Huy đã gọi điện về thôn. Nói sẽ về, lúc này chắc chắn ngay cả cơm cũng nấu xong rồi. Lục Hương bọn họ vừa định xuất phát, ai ngờ lại có khách tới nhà. Chính là Lưu Bàng. Phó Cầm Huy thấy Lưu Bàng, lập tức nói, vào phòng sách nói chuyện. Hôm qua họ đã bàn chuyện trong thời gian 4 năm bữa cơm rồi. Rất nhiều chuyện trong xưởng cơ bản đều đã bàn xong. Nhưng Lưu Bàng quá kinh ngạc với tin tức này. Tiêu hóa một đêm, hôm nay lại tới, họ vào phòng sách, Lưu Bàng nói. Anh nghiêm túc chứ, vứt bỏ hết mọi thứ ở đây. Vào phương Nam, Phó Cầm Huy trên có già dưới có trẻ. Ở đây cũng coi như có sự nghiệp thành tựu. Tuy mua nhà ở tỉnh, nhưng đều cho thuê cả. Vẫn chưa chuyển tới tỉnh. Việc kinh doanh vẫn còn ở đây. Cổ Vịt là xưởng thực phẩm lâu đời. Lượng tiêu thụ rất cao. Cộng thêm từng quảng cáo trên TV. Bây giờ mối đều không cần họ chủ động đi tìm, tự khắc có nhân viên nghiệp vụ tới cửa bàn chuyện làm ăn. Làm ăn tốt như vậy nói bỏ là bỏ, Lưu Bàng không thể hiểu nổi. Hơn nữa Phó Cẩm Huy rất nghiêm túc, cách trương,